Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, lợi dụng vận mệnh. Lão thần này vốn đã bị thương nặng, cửu tử nhất sinh trong tay Linh Kha Tiên Quân, lại một đường hộ tống thần nữ, tu vi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới chân thần. Giống như con đê đã bị gia cố hết sức, bản chất bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, mà những lần ra tay trước đó càng khiến hắn suy yếu hơn. Nhất là cái đinh kia do sát chiêu mà Hứa Thanh và những người khác ngưng tụ lại. Chiếc đinh này trực tiếp đóng vào nơi mà hắn bị Linh Kha Tiên Quân trọng thương. Mang tới ba động, giống như phá vỡ con đê, trở thành một chút lực lượng cuối cùng khiến băng diện sụp đổ. Vì vậy, thần miếu sụp đổ, cảnh giới của hắn không cách nào kiên trì được nữa. Thần cách ảm đạm, rơi xuống chân thần, gần như dầu cạn đèn tắt. Xa xa trong tinh không lại có khí tức tu sĩ đang nhanh chóng đến gần. Trong đó, có khí tức hạ tiên. Tất cả những điều này khiến cho tình cảnh trước mắt, đối với sứ mệnh của hắn mà nói, vô cùng nguy cấp. Hắn vốn định lui lại, cùng thần nữ bỏ trốn, tiếp tục bảo vệ, mà thần nữ lúc này thần âm vang vọng, ra lệnh cho hắn đi tìm cái chết. Vì vậy, sau một thoáng chần chừ, hắn ngẩng đầu nhìn thần nữ, trong mắt lần đầu tiên có sự phức tạp. Thần linh không có cảm xúc, điều này hắn biết rõ, nhưng trong nháy mắt này, có lẽ là do cảnh giới rơi xuống, có lẽ là do thương thế nghiêm trọng, thần tính của hắn đã sinh ra gợn sóng. Trong gợn sóng này, hắn dường như nhìn thấy thần nữ lúc nhỏ. Hắn đã nhìn đối phương lớn lên, nhìn đối phương từng bước bước lên đỉnh phong, nhìn đối phương được vạn chúng chú mục. Đây chính là cảm xúc sao? Lão thần trầm mặc, sau đó từ từ xoay người lại, đối mặt với Hứa Thanh và những người khác đang nhanh chóng lùi lại. Trong lòng đã có quyết định, một bước bước ra, kim mang trong mắt hắn, trong nháy mắt này mãnh liệt phóng thích ra, hình thành kim hải chi quang, hướng về phía phiến tinh không này, đột nhiên khuếch tán, trong kim hải này còn có thần uy kinh khủng đang cuồn cuộn. Có thể thấy lờ mờ, trong ánh sáng vàng, thân thể tàn phá của lão thần đang không ngừng bành trướng. Càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng đáng sợ, nhanh chóng đạt đến cực hạn, càng có từng trận thanh âm thì thầm có thể nghiền nát linh hồn. Trong nháy mắt này trở nên đinh tai nhức óc, đó là âm thanh thúc dục kim hải, uy thế trong biển tản ra, đó là sự lấp lánh của tinh không, là sự gợn sóng của vũ trụ, đó là sự tự bảo của thần. Tuy tu vi rơi xuống, thần cách ảm đạm, bây giờ chỉ là thần đài, nhưng hắn dù sao cũng đã từng là chân thần. Vì vậy, trong tiếng vang lớn có thể chấn vỡ vũ trụ, giống như vô số mặt trời trong nháy mắt này, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt lượng của cả đời, nở rộ ra sức mạnh tồi khô lạp hủ, đủ để hủy diệt tất cả, trở thành một đạo ánh sáng lấp lánh hoàn vũ, dọc ngang tinh tế, hướng về tám phương vô tận kích xạ bao phủ. Nơi đi qua, mây mù trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp bị hủy diệt, đem tất cả dấu vết mà thần nữ rời đi lưu lại toàn bộ xóa đi, khiến cho người khác không cách nào thông qua dấu vết ở nơi này để khóa chặt và tìm kiếm thần nữ dù chỉ là một chút, mà Hứa Thanh và những người khác ở phía trước hắn, cho dù tốc độ lùi lại có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng kim quang do lão thần tự bảo biến thành. Ánh sáng này trong nháy mắt nhấn chìm tất cả, nơi đi qua, tinh thần vỡ nát, tinh không sụp đổ, tất cả tồn tại dường như đều trở thành hư vô. Cho dù vào lúc này, trong số những tu sĩ đang nhanh chóng lao tới từ xa, có khí tức hạ tiên bộc phát, nhấc lên tiên linh chi lực nồng đậm, tràn vào nơi đây, chia sẻ uy lực tự bảo của lão thần. Nhưng Hứa Thanh và những người khác ở quá gần, không thể tránh khỏi, phải trải qua kiếp nạn sinh tử dường như đã được định sẵn. chỉ là phát tác sớm hơn. Tâm thần Hứa Thanh cuồn cuộn, tất cả trước mắt đều bị màu vàng thay thế. Hắn phóng thích toàn bộ tu vi, dốc sức bảo vệ, tiên phôi càng bao phủ tất cả. Không chỉ là bản thân, còn có những phi thăng giả khác ở bên cạnh. Tất cả bọn hắn lúc này lại lần nữa hợp lực, cùng nhau chống lại. Chỉ là, trong nháy mắt kim quang quét ngang qua, tiên phôi của hắn rung động, vặn vẹo, tan rã, cuối cùng sụp đổ. Trong lúc nhục thân nổi sóng, từng mảnh thời không huyễn hóa, từng bản thân hắn bên trong nhanh chóng bước ra, ra sức chống cự, tinh hoàn tử và những người khác cũng đều từng người điên cuồng. Trong lúc nguy cơ sinh tử này không tiếc bất cứ giá nào. Cho đến khi không biết đã qua bao lâu, ánh sáng tiêu tán, tiếng nổ vang đã xa, kim quang do lão thần tự bạo biến thành cuối cùng cũng bị bọn hắn chống đỡ vượt qua. Toàn bộ viện quân tu sĩ ở phương xa đều đã đến. Trong khoảnh khắc đến gần, những tu sĩ này nhìn Hứa Thanh và những người khác, từng người trong mắt đều lộ ra vẻ tôn kính, càng bị cảnh tượng thảm thiết trước mắt làm cho vô cùng kinh hãi. Mà vị tiên dẫn đầu, nhìn đám mây đang tan biến, lại nhìn về phía Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng, phát hiện tung tích của thần nữ, hơn nữa liều xê hết một chân thần. Chuyện này, bổn tọa sẽ bẩm báo thống soái. Các ngươi đã lập đại công, trở về, nghỉ ngơi đi. Vị hạ tiên này là một lão giả. Ông ta nhìn Hứa Thanh và những người bên cạnh, khẽ thở dài, sau đó lấy ra một ít đan dược để lại, rồi thân thể nhoáng lên một cái, đi thẳng về phía xa, tiếp tục tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm dấu vết. Những tu sĩ do ông ta dẫn đầu cũng lần lượt lấy đan dược ra, sau đó cùng nhau rời đi. Rất nhanh, xung quanh trở nên yên tĩnh. Hứa Thanh đứng trong tinh không, áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhục thân và linh hồn của hắn nổi lên sự suy yếu và mệt mỏi mãnh liệt. Mà hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên mi tâm của tinh hoàn tử, một ấn ký đang mờ nhạt. Đó là ấn ký bảo mệnh do sư tôn của hắn ban cho. Nhưng giờ phút này, ấn ký này trong lúc mờ nhạt, sụp đổ, mà trên người hắn nổi lên vô số vết thương, máu tươi không ngừng lan tràn, khiến hắn trở thành người máu. Bên cạnh hắn, Chu Chính Lập, thân thể run rẩy, máu đen chảy xuống từ hai mắt hắn, mắt của hắn đã trở thành huyết động, mù lòa, kia là hắn hiến vị trí, mà Lý Mộng Thổ mất đi nửa thân thể, đã hôn mê, sinh tử khó liệu. Viễn Sơn Tố cũng giống như hắn, còn có Thiên Quân Tích Dịch, ý thức đều vô cùng yếu ớt, vào thời khắc cuối cùng từ bỏ nhục thân, hóa thành tiên kiếm, gắng gượng bảo vệ hồn phách. Tà Linh Tử, một cánh tay của hắn đã hóa thành tro bụi, thanh tàn nhận trước mặt lúc này cũng chi chít vết nứt, bản thân bị trọng thương. Về phần những phi thăng giả khác, từng người đều thảm thiết đến cực điểm, thân thể không còn nguyên vẹn, đều tự hôn mê, cũng mất đi sức tái chiến, mà số người đã thiếu mất 7 vị. 7 người kia trong kim quang trước đó đã hình thần câu diệt, đây là cái giá mà tất cả bọn hắn cùng nhau chống cự, cùng nhau chia sẻ thương tổn, cũng đều phải trả cái giá thảm khốc. Từ 19 người trước đó biến thành 12, nhìn những điều này, Hứa Thanh yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa, trong lòng hàn ý nồng đậm, hướng về phía Tiểu Ảnh truyền âm, bảo nó dò xét dấu vết của thần nữ. Hắn có chút không cam lòng. Cùng lúc đó, Chu Chính Lập đã mất đi hai mắt, khàn giọng mở miệng. Ta đã nói từ trước, lần này vô cùng nguy hiểm. Dù sao đó cũng là chân thần, nếu không phải có thiếu chủ, e rằng hôm nay đạo tiêu không chỉ có bọn hắn. Nhưng tu sĩ chúng ta vốn là tranh với trời, tranh với người, tranh với thần, cho nên vẫn lạc cũng có thể gọi là đạo tiêu. Trong quá trình tranh mệnh, Tử vong là chuyện thường tình, mà có chân thần chôn cùng cũng đáng giá. Chu Chính Lập cười, chỉ là nụ cười này cũng mang theo một tia không cam lòng. Tà Linh Tử cũng đỏ mắt, nghe vậy chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc, không bắt được vị thần nữ kia. Trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối, mà khi nghe thấy lời nói của hai người, Tinh Hoàn Tử ở đó đột nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có thể tìm thấy vị thần nữ kia một lần. Vậy bây giờ, có thể tìm thấy lần thứ hai không? Hứa Thanh ngẩng đầu, đối diện với Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử trong mắt sát ý mãnh liệt, giọng nói trầm thấp, tiếp tục truyền ra lời nói. Chết 7 người, phần lớn đều tàn phế. Vậy thì cho dù là vì bọn hắn, hay là vì chính ta, ta đều muốn bắt được vị thần nữ kia. Ngươi hẳn là cũng muốn như vậy. Tinh Hoàn Tử trong mắt có thâm ý. Hắn tự nhiên nhìn ra được cử động kỳ lạ của vị thần nữ kia. Dường như đối phương ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh, liền khóa chặt sát ý. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt đảo qua mọi người. Lúc này người còn có thể chiến đấu chỉ có hắn và Tinh Hoàn Tử. Vì vậy, hắn nhìn về phía Tinh Hoàn Tử, chậm rãi mở miệng, lực lượng tự bạo của chân thần đã xóa đi tất cả dấu vết. Sự truyền tống của thần nữ kia đã không còn dấu vết để tìm. Hơn nữa khoảng cách với nơi này, hẳn là cực xa, vượt quá phạm vi cảm nhận của linh sủng của ta. Tinh Hoàn Tử trầm mặc. Hứa Thanh quay đầu, nhìn Tinh Không Xa Xăm, hai mắt từ từ nheo lại. Nhưng ta, có một cách, có thể thử một chút. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay lấy ra một miếng ngọc giản truyền tống. Đem nó từ trạng thái có thứ tự điều chỉnh thành vô thứ tự. Truyền tống có thứ tự là có thể truyền tống đến nơi đã định. Mà vô thứ tự, chính là ngẫu nhiên, rất khó đoán trước được phương hướng truyền tống của nó ở đâu. Địa điểm xuất hiện ở nơi nào? Giao cho vận mệnh lựa chọn. Đây chính là cách mà Hứa Thanh nghĩ ra. Hắn không tìm thấy tung tích của thần nữ, cũng không cảm nhận được. Nhưng nếu trước đó vận mệnh có thể cuốn lấy đối phương xuất hiện trước mặt mình, vậy thì lúc này, nếu mình không còn bị động chờ đợi, mà lựa chọn chủ động thì sao? Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang. Nếu tất cả là do số mệnh định đoạt, vậy thì loại truyền tống vô thứ tự này, Hứa Thanh tin tưởng sẽ cho mình kết quả mà mình mong muốn. Vì vậy, hắn cầm ngọc giản truyền tống trong tay, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử nhìn ngọc giản truyền tống trong tay Hứa Thanh, trầm tư, nhưng không mở miệng hỏi, mà là một bước tiến lên, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, đứng trong phạm vi truyền tống. Về phần Chu Chính Lập và Tà Linh Tử, thì hướng về phía Hứa Thanh và hai người khom người. Trận chiến tiếp theo, bọn hắn đã không còn sức tham gia. Hơn nữa mỗi người đều cần phải chữa thương, nhất là những người đang hôn mê, càng cần phải nhanh chóng chữa trị thỏa đáng. Cho nên, bọn hắn sẽ lập tức quay về nơi đóng quân của Quân Niệm Lân. Thiếu chủ, Tinh Hoàn Tử, chúng ta ở nơi đóng quân, chờ các ngươi chiến thắng trở về, bắt thần nữ quay lại. Chu Chính Lập khàn giọng mở miệng, trong lúc giọng nói của hắn vang vọng, Hứa Thanh gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, bóp nát ngọc giản, ánh sáng truyền tống lập tức khuếch tán ra từ trong tay hắn, bao phủ Tinh Hoàn Tử ở bên cạnh, theo ánh sáng này lấp lánh đến cực điểm, kèm theo tiếng ầm ầm. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Lúc này, ở tiền tuyến cánh trái, trong tinh không cách biên giới của bên thần linh không xa, thân ảnh của Tinh Mâu thần nữ hóa thành một luồng ánh sáng đen, đang xuyên qua hư không, dùng phương thức cực kỳ ẩn mật, ẩn nấp tiến lên. Do nơi này cách đệ tứ tỉnh hoàn rất gần, cho nên trong tinh không đã có dị chất tràn ngập. Điều này đối với Tĩnh Mâu mà nói, sẽ khiến cho sự ẩn nấp của nàng càng thêm thuận lợi. Mà vận may của nàng, hiển nhiên lần này rất tốt, lại truyền tống đến phạm vi này. nhiều nhất là mấy ngày nữa, ta có thể trở lại đệ tứ tinh hoàn. Nhưng phụ thần ở đó, không biết vì sao, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản hồi nào. Trong lúc lao nhanh, Tinh Mâu trầm ngâm, sau đó lại nghĩ đến những gì đã trải qua trước đó. Trong mắt lạnh lùng, nàng không để ý đến sự tự bảo của lão thần kia. Trong nhận thức của nàng, đối phương tự bảo vào thời khắc đó mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa có thể xóa đi dấu vết truyền tống của mình, cũng có thể thử đánh chết tu sĩ nhân tộc, khiến cho nàng cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu kia. Mà khi nghĩ đến tu sĩ nhân tộc kia, sát ý trong lòng Tinh Mâu lại dâng lên. Người đó là ai? Chấm ngoặc kép, cho dù đối phương có chết trong vụ tự bảo của lão thần hay không, nàng cũng đã quyết định, sau khi mình trở về, việc đầu tiên phải làm chính là báo cáo chuyện này cho phụ thần. Nàng tin tưởng, với uy danh của phụ thần, nhất định có thể giải đáp thắc mắc cho mình. Nghĩ đến đây, Tinh Mâu đang định tiếp tục tăng tốc, nhưng vào lúc này, một màn khiến cho nàng chấn động toàn thân. Nội tâm nhấc lên tiếng nổ vang, hai mắt co rút lại, xuất hiện, phía trước nàng, trong hư vô, đột nhiên nổi lên gợn sóng, có khí tức truyền tống vô thứ tự tản ra bốn phía. Trong đó thình lình bước ra hai thân ảnh, một trong hai người đó, lại chính là, người mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngươi, sắc mặt Tinh Mâu đại biến. Sự xuất hiện đột ngột này đã hoàn toàn làm rối loạn tâm thần của nàng. Ngay cả thần tính cũng dao động. Thực sự là một màn này khiến cho tim nàng đập nhanh trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nàng là truyền tống vô thứ tự, lại có chân thần tự bảo xóa đi dấu vết. Cho nên về lý mà nói, cho dù thật sự có cường giả có thể cảm ứng được, cũng cần phải thăm dò. Không thể nào chính xác như vậy. Hơn nữa lại nhanh chóng xuất hiện như vậy, nhất là truyền tống mà đối phương xuất hiện rõ ràng cũng là vô thứ tự, là ngẫu nhiên giáng lâm, mà ngẫu nhiên lại quỷ dị xuất hiện trước mặt mình. Một màn này khiến cho vị Tinh Mâu Loan hạ này thần tính mãnh liệt cuồn cuộn. Hết chương.